Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 910 này thật sự là cảm thấy thẹn, Tống Hề sợ ngây người, như vậy đơn giản thô bạo sao? Buông ta ra, đừng náo loạn, làm ta lên, nàng thật sự không muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, không bỏ không bỏ. Người bế lên tới thật thoải mái, Mạc Sâm ôm chặt nàng eo, vùi đầu ở nàng xương quai xanh, ngữ khí thế nhưng giống hài tử nhiễm chút tùy hứng ngữ khí, đây cũng là làm Tống Hề cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhớ trước đây tên này, không cẩn thận chạm vào hắn một chút phải sát đôi mắt hình viên đạn. Hiện tại lại mặt dày mày dạn dính nàng, này khác biệt cũng là không cần quá lớn a. Ta muốn đi ra ngoài ngủ. Như vậy ta sẽ ngủ không được. Tống Hề dùng sức đẩy hắn. Nề hà nam nhân cùng nữ nhân chi gian lực lượng chênh lệch quá lớn. Cho nên, nàng lăng là một chút cũng chưa thúc đẩy. Mạc Sâm vùi đầu ở nàng xương quai xanh chỗ. Người nàng tự nhiên dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Không cấm câu môi, ân. Không quan hệ, chỉ cần ta có thể ngủ là được. Tống Hề, ngoặc kép, nói loại này lời nói, cũng không sợ một giây mất đi nàng, ngoan, nhắm mắt lại, lập tức là có thể ngủ rồi. Mạc Sâm sờ sờ nàng tóc, chính là, nàng sao có thể ngủ được đâu, nàng lại không phải cái loại này tâm đại đến vô tâm không phổi người. Bên người ngủ một đại nam nhân, hơn nữa ôm nàng còn ôm đến như vậy khẩn. Làm nàng tưởng bỏ qua đều làm không được. Nàng có thể lập tức ngủ đó chính là có quỷ. Mạc Sâm, ta nghe thấy sofa ở triệu hoán ta, cho nên đâu? Mạc Sâm đuôi lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn, cho nên làm ta trở về cùng nó tương thân tương ái đi. Ta không thể như vậy không lương tâm vứt bỏ nó. Mạc Sâm nhàn nhạt mở miệng, chính là ta cũng tưởng cùng ngươi tương thân tương ái. Sofa mà thôi, ngươi còn tính toán vì sofa mà vứt bỏ ta. Tống Hề, ngoặc kép, thứ này sao giống căn cà tím dường như dầu muối không ăn đâu. Ta thật sự không thói quen cùng nam nhân cùng nhau ngủ. Nàng thấp giọng nói, Mạc Sâm mặt mày nhiễm, nhợt nhạt ý cười. Ta không ngại ngươi từ giờ trở đi học tập thói quen. Rốt cuộc như vậy nhật từ, về sau còn trường đâu? Tống Hề nuốt nuốt nước miếng. Ta lão mẹ nếu là đã biết, nàng sẽ làm thịt ta, nàng bất đắc dĩ. Đem lão mẹ cái này đại boss dọn ra tới, đúng lúc này. Nàng trong túi di động âm báo tin nhắn vang lên, nàng gian nan lấy ra di động. Flip mở di động vừa thấy, thiếu chút nữa không nói ra lão huyết ra tới, nữ nhi. Hàn Thiệu, ta không gả cho, cố lên nỗ lực đem Mạc Sâm bắt lấy. Đặc thù thời điểm, lão mẹ không ngại ngươi sử dụng đặc thù thủ đoạn. Tống Hề tỉ mỉ nhìn vài biến, liền kém không đem điện thoại màn hình cấp nhìn chằm chằm cái động ra tới. Này này này, này thật là nàng lão mẹ sẽ nói sao? Nàng thật sự tò mò Mạc Sâm cùng lão ba lão mẹ nói gì đó. Này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, liền ở nàng còn kinh ngạc khi di động của nàng bị người cấp rút ra, Mạc Sâm nhàn nhạt quét màn hình di động liếc mắt một cái. Nhìn đến mặt trên nói, không khỏi câu môi, thoạt nhìn vẫn là rất cấp lực sao, bà mẫu muốn ngươi nỗ lực đem ta bắt lấy. Cho nên muốn hay không suy xét nghe ngươi mẹ nó lời nói. Đối ta sử dụng điểm đặc thù thủ đoạn, ta không ngại nga, ta tất cả đều sẽ phối hợp. Tống Hề tức khắc đỏ bừng mặt, ai nha, này thật sự là cảm thấy thẹn, đem điện thoại trả lại cho ta. Nàng duỗi tay liền phải đi đoạt lấy chính mình di động, nàng lão mẹ tuyệt đối là si ngốc mới có thể phát loại này tin tức lại đây. Nàng bị Mạc Sâm ôm không ngừng vặn vẹo thân thể muốn đem điện thoại cướp về. Lúc này, Mạc Sâm một phen ngăn chặn nàng bả vai, đừng nhúc nhích. Ngữ khí đông cứng, đem Tống Hề hoảng sợ. Như thế nào? Mạc Sâm cúi đầu ở nàng cánh môi thượng cắn một ngụm, ngoan ngoãn ngủ. Bằng không, ta không cam đoan sẽ phát sinh cái gì nga, Tống Hề. Ngoạc kép, dây tiếp theo hiểu được. Mặt đằng một chút đỏ bừng một mảnh. Quyết đoán nhắm mắt lại ngủ, an an tĩnh tĩnh. Liền động cũng chưa động một chút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.